Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 491, bi thương, 12, ok, ta đã hiểu. Nghe xong Ứng Tư Tuyết giảng thuật về sau, Nhạc Chấn Đào đứng lên, ta đi trước, Dương huynh đệ liền làm phiền ngươi chiếu kháng. Ân, Ứng Tư Tuyết đứng dậy tiễn hắn rời đi, tùy thời bảo trì liên lạc, tình huống không ổn chạy trước. An toàn đệ nhất, Nhạc Chấn Đào cười người gật đầu, yên tâm, con người của ta sợ chết nhất. Có bất kỳ không đúng khẳng định chạy cực nhanh, mang theo Ứng Tư Hương vì hắn cung cấp thiết bị cùng tờ giấy, Nhạc Chấn Đào rời đi khách sạn, tại tờ giấy kia bên trên, viết một cái địa chỉ, khu vực kia Nhạc Chấn Đào biết, nơi đó là Cửu Giang nội thành biên giới một cái cựu thành khu, dùng thông tục điểm lời nói tới nói chính là chưa cải tạo thành trung thôn, cũng xưng bằng hộ khu, một khu vực như vậy bên trong, đường phố chật hẹp, phòng ốc thấp bé cũ nát, cư dân kinh tế thu nhập tự nhiên cũng đều là thành thị tầng dưới chót. Hoặc là nói, chỗ này cư người ở, là trong cái thành phố này trôi qua rất nghèo khó một đám người. Mà quỷ diện chỗ ở, chính là chỗ này a. Nhạc Chấn Đào thu hồi tờ giấy, ngoắt tại ven đường ngăn cản một cỗ taxi, biến mất tại góc đường. Cùng lúc đó, trong tửu điếm, ngáp dài Dương Húc Minh đổi lại áo ngủ, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng ngay tại hắn ngồi vào trên giường một khắc này, cỗ âm lãnh hàn phong đột nhiên từ trong nhà thổi qua. Loại kia làm cho người run sợ âm trầm hàn ý, hắn vô cùng quen thuộc, theo bản năng, Dương Húc Minh mãnh liệt xoay người, ai ở đó, đồng thời, tay của hắn cầm lên trên tủ đầu giường bày biện xương chi ai thương. Tại đã mất đi quỷ hỏa năng lực hiện tại, thanh kiếm này đã trở thành hắn vũ khí duy nhất. Chỉ là Dương Húc Minh thân thể quá hư nhược, tại hắn bắt lấy đại kiếm từ trên giường nhảy dựng lên trong nháy mắt, hai chân dẫm ngồi trên mặt đất đồng thời, trực tiếp cái rung chân, trong nháy mắt nằm trên đất. Mặt hướng xuống, phốc, đầy bụi đất từ trên mặt thảm ngẩng đầu, Dương Húc Minh có chút khó chịu. Cũng may khách sạn dưới đất là xốp thảm. Cái này mới không có ngã thương. Mà hắn góc phòng bên trong, có một đạo váy trắng thân ảnh đứng lẳng lặng, âm u tia sáng xuống, nữ hài thấp như đầu, trong lòng ôm như một cái quyển nhật ký, nói không phát, coi như Dương Húc Minh té ngã trên đất, nàng cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Âm thanh không lên tiếng, giống như một cái không tiếng động pho tượng. Dương Húc Minh ở đất trên nệm, hoang mang nhìn như trước mắt tiểu tư, chần chờ mấy giây, hỏi dò. Trong bóng tối, nữ hài âm thanh không lên tiếng, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nói không phát, cũng không trả lời Dương Húc Minh vấn đề. Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, có chút khẩn trương. Hắn cầm kiếm trong tay. Hắn hiện tại, có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Quỷ hỏa năng lực không cách nào sử dụng, đã từng dùng tới áp chế tiểu tư Lý Tử cũng đã biến mất, chính mình càng là bởi vì Lý Tử nguyên nhân lực yếu thể hư. Nếu như nói lúc nào là giết Dương Húc Minh đồng thời đem hắn độc năm thời cơ tốt nhất, cái kia bạc không thể nghi ngờ hỏi là hiện tại a, hiện tại chỉ cần tiểu tư xông lại giết chết Dương Húc Minh liền triệt để biến thành tiểu tư độc chiếm duy nhất. Cũng bởi vậy, Dương Húc Minh vô cùng khẩn trương. Hắn chầm chầm lấy cô bé trước mắt, không dám có bất kỳ tia thư giãn. Dù sao tiểu tư muốn giết hắn, là có tiền khoa, mà lại không chỉ lần. Thế nhưng là Dương Húc Minh đứng ở giường bên cạnh trừng như tiểu tư, song phương giằng co nửa ngày, trong bóng tối nữ hài đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng chỉ là ôm quyển nhật ký, thấp như đầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tự hồ chỉ là muốn đứng ở nơi đó, cái gì đều không đi làm. Dạng này giằng co, kéo dài hồi lâu. Dương Húc Minh cảm giác chính mình có chút gánh không được. Loại này hết sức chăm chú canh gác cảnh giác tập kích, đối với hắn lúc này trạng thái tinh thần tới nói, quá vượt qua phụ tải. Sau 10 phút, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, hắn nắm lấy kiếm trong tay. Khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu tư, chậm rãi lui về sau một bước, sau đó, trong bóng tối tiểu tư, động, âm lãnh hàn phong, trong phòng phất qua. Dương Húc Minh bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì trong tầm mắt của hắn đã mất đi tiểu tư thân ảnh. Dựa vào, Dương Húc Minh trong nháy mắt xù lông, nhưng mà đoán trúng tập kích, cũng không có đến. Dương Húc Minh quay đầu lại, phát hiện tiểu tư thân ảnh chỉ là lẳng lặng đứng tại bên cạnh. Nàng thấp như đầu, dựa lưng vào gian phòng đại môn, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đồng dạng âm thanh không lên tiếng, tự hồ thật chỉ là một tôn lập trong phòng pho tượng, nhưng là Dương Húc Minh lại không cách nào coi nàng là thành pho tượng. Khẩn trương nhìn lấy nàng, một lúc sau, Dương Húc Minh lần nữa thử sâu tính mở miệng, tiểu tư, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Loại này không nói lời nào trầm mặc lúc này trái lại càng kinh khủng. Dương Húc Minh không cách nào xác định tiểu tư xuất hiện đến cùng là muốn làm gì. Đối phương chậm chạp không hành động. Lại so nàng vọt thẳng tới giết đi Dương Húc Minh còn đáng sợ hơn, giằng co, vẫn như cũ kéo dài. Thẳng đến mấy phút sau, ngay tại Dương Húc Minh đã nhanh nếu không gánh được, suy nghĩ chính mình đúng hay không nên nghĩ biện pháp trốn thời điểm ra đi, trong phòng vang lên tiếng chuông cửa. Đồng thời vang lên, còn có bên ngoài Ứng Tư Tuyết cái kia thanh âm lo lắng, Dương Húc Minh. Mở cửa nhanh. Tiểu tư quyển nhật ký không thấy, ngươi mở cửa nhanh, nghe được cái thanh âm này, thẳng đứng tại chỗ không động tiểu tư có chút nghiêng đầu, tựa hồ tại nhìn sau lưng, tiếng chuông cửa, theo ngày đang kéo dài, Ứng Tư Hương thậm chí đã bắt đầu phá cửa, phanh phanh phanh tiếng phá cửa vô cùng chói tai, một thân trắng, tiểu tư mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Song phương ánh mắt đối mặt trong nháy mắt đó, Dương Húc Minh nhìn thấy, là một đôi lạnh lùng thật thà con mắt, cùng, khóe mắt cái kia trượt xuống huyết lệ, theo bản năng. Dương Húc Minh giật mình, hắn cảm nhận được có chút bi thương. Loại tâm tình này tới không hiểu thấu, nhưng lại tại trong bộ ngực hắn lên men, nhưng ánh mắt của hắn có chút mỏi nhừ. Sau đó, tiểu tư biến mất, cái kia ôm trong ngực quyển nhật ký, thân trắng noãn váy dài thân ảnh, cứ như vậy biến mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, hoàn toàn biến mất tại trong phòng này, đến phải vô thanh vô tức, thời điểm ra đi đồng dạng vô thanh vô tức. Chỉ có ngoài cửa Ứng Tư Tuyết lo lắng tiếng la không ngừng vang lên, cùng đồng thời vang lên chuông cửa. Hắn thật sợ Ứng Tư Hương một cái kích động, trực tiếp đem phòng cho cưỡng ép đập ra, liền vội vàng đi tới mở cửa ra, song phương đối mặt về sau, Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng thở ra, lâu như vậy không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi bị tiểu tư kéo đi. Tiểu tư quyển nhật ký bây giờ đảm bảo tại Ứng Tư Tuyết chỗ này, dù sao lúc này Dương Húc Minh thiếu khuyết bản thân năng lực bảo vệ. Ứng Tư Hương lo lắng Dương Húc Minh trong lúc ngủ mơ bị tiểu tư tập kích, nhìn, hẳn là Ứng Tư Tuyết phát hiện tiểu tư quyển nhật ký biến mất, ý thức được nguy hiểm liền lập tức chạy đến thẳng nhìn Dương Húc Minh tình huống. Bất quá cũng may mắn nàng đuổi tới, mới khiến cho tiểu tư rời đi, nhưng là không biết có phải hay không là Dương Húc Minh ảo giác, hắn luôn cảm thấy so lúc tiểu tư cùng trước đó trạng thái không giống nhau lắm. Trong lòng của hắn không hiểu có một loại ảo giác, vậy thì là hiện tại tiểu tư hẳn là sẽ không giết hắn, chương 492, tiểu tư, 12, loại cảm giác này tới không hiểu thấu, nhưng là Dương Húc Minh lại theo bản năng cảm thấy như vậy. Trước đó tiểu tư, dù sao vẫn cho hắn một loại không an toàn không ổn định cảm giác, tự hồ đối phương lúc nào cũng có thể biết tới giết hắn, nhưng mới rồi đối với quy trong nháy mắt đó, Dương Húc Minh lại không hiểu cảm nhận được một loại tuyệt vọng bi thương, loại kia bi thương cảm xúc. Dù là chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đã nhường Dương Húc Minh con mắt mỏi nhừ, nháy mắt dừng lại, hắn không cách nào tưởng tượng lúc này tiểu tư sẽ là như thế nào tâm cảnh, là rất hiển nhiên, tuyệt đối không phải giống như tiểu tư nhìn bề ngoài như thế bình tĩnh. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, tiểu tư hẳn tạm thời sẽ không giết ta. Hắn nói như vậy, đem ban nãy phát sinh sự tình nói cho Ứng Tư Hương. Dương Húc Minh đem nàng nhường sau khi đi vào, Ứng Tư Tuyết đem mấy cái gian phòng đều cẩn thận tìm kiếm một lần. Tìm phải phi thường cẩn thận, Dương Húc Minh theo ở bên cạnh hắn, cũng không có hỏi Ứng Tư Tuyết đang tìm cái gì. Thẳng đến hai người đem ba gian phòng ốc đều a xong một vòng, Ứng Tư Tuyết lúc này mới ngồi xuống, nói ra, trong phòng không có lưu xuống cái gì tin tức, nhìn nàng chỉ là đơn thuần tới nhìn ngươi. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, cảm thấy có chút hoang đường, nàng và ngươi đối nghịch trong khoảng thời gian này, thật muốn giết ngươi lời nói. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đã đủ giết ngươi hai lần, là nàng không? Tiểu tư đến cùng muốn làm gì? Ứng Tư Tuyết nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, đã đi ra không phải giết người, cái kia tại sao phải hiện hình? Dương Húc Minh nhún vai, không nói gì. Ứng Tư Tuyết lần nữa nhìn về phía hắn, nhìn tình huống so ta tưởng tượng còn nếu không dịu. Không nghĩ tới tiểu tư lại có thể tại dưới mí mắt ta vô thanh vô tức mang người quyển nhật ký rời. Dương Đại Sư nàng nói ra, ngươi đi phòng ta a, ta ở bên cạnh thủ nếu ngươi ngủ, vạn ngươi lần sau ngủ như thời điểm tiểu tư lại xuất hiện, mì nhịn ngủ say lúc không hề có lực hoàng thủ ngươi, tiểu tư còn có thể hay không nhịn xuống, mặc dù ngươi nói nàng hiện tại sẽ không xuống tay với ngươi, nhưng chúng ta không thể cầm mệnh đi cược. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Đồng ý đề nghị này, tốt a, an toàn đệ nhất. Thế là Dương Húc Minh đi Ứng Tư Tuyết phòng xếp, đổi một cái giường ngủ, Ứng Tư Tuyết thì ngồi tại bên cửa sổ, bên cạnh chơi như điện thoại, bên cạnh thủ như ngủ say Dương Húc Minh, đến lỗi tiểu tư quyển nhật ký, đã biến mất, Ứng Tư Tuyết tại trong phòng của mình cũng không có tìm được, bất quá bây giờ tạm thời không cần thiết đi tìm, nàng cứ như vậy canh giữ ở bên cửa sổ, nhìn như Dương Húc Minh chìm vào giấc ngủ. Lúc này Nhạc lão sư đã nắm đạt địa điểm dự định, tìm được mì chỗ ở, chỉ là Nhạc lão sư cũng không có tới gần, mà là tìm một cái có thể xa xa quan sát cái chỗ kia mái nhà giấu đi. Nhạc lão sư chỉ cần đem bộ kia viễn trình quay chụp thiết bị dựng lên đến ống kính nhắm ngay quỷ diện chỗ ở lầu nhỏ là được rồi. Tiếp xuống, bọn hắn chỉ cần chờ đợi cái này giám sát thiết bị đem cái kia tòa tiểu lâu cả ngày xuất nhập người nhóm quay xuống là được. Mà Ứng Tư Tuyết, ngẫu nhiên quay lại mắt nhìn trên giường ngủ say Dương Húc Minh. Theo thời gian trôi qua, Dương Húc Minh ngủ được càng ngày càng nặng, nháy mắt thanh âm càng ngày càng nặng, nhìn, ngủ rất say. Đã tiến nhập sâu tầng thứ trong giấc ngủ. Nhìn thấy hắn ngủ ngon như vậy, Ứng Tư Tuyết lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ngủ được thật là thơm a. Trên giường Dương Húc Minh tựa hồ nghe đến thanh âm của nàng, trong giấc mộng trở mình. Đến lỗi đại tiểu thư làm sao vậy? Câu nói kế tiếp hắn không nói. Bên cửa sổ Ứng Tư Tuyết ngược lại là giật mình, nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng, thật. Heo. Còn nói chuyện hoang đường, bất quá ở trong mơ hô tên của ta. Ngươi không sợ Lý Tử ăn dấm a? Ứng Tư Tuyết trầm thấp mà cười cười, nhìn như trên giường Dương Húc Minh thẳng lắc đầu, thế nhưng là rất nhanh, nụ cười của nàng cứng đờ, bởi vì âm lãnh hàn ý, đột nhiên trong phòng tràn ngập ra. Trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh, trên giường vô ý thức lật qua lại thân thể, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, chau mày. Không mà tại hắn ngủ say trên giường lớn không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng đen quỷ dị, bóng đen trôi nổi ở giữa không trung. Mơ hồ không rõ, giống như là một trương quái dị cắt hình, làm cho người nhìn thấy trong nháy mắt theo bản năng trong lòng phát lạnh. Ứng Tư Tuyết biểu lộ, cứng ngắc lại, nàng khó có thể tin nhìn như đạo này không hiểu hắn xuất hiện bóng đen, nhìn thấy đối phương lơ lửng tại Dương Húc Minh trên thân thể không. Cái nào sợ không có cái gì phát sinh, thế nhưng là theo bóng đen xuất hiện. Trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh biểu lộ càng thêm khó chịu, đồng thời liền liền hô hấp đều trở nên càng thêm khó khăn dáng vẻ. Tử, trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh, khó chịu thở dốc người, vô ý thức hô hoán cái tên này, mà thân thể của hắn bầu trời lơ lửng bóng đen thấp như đầu, lẳng lặng nhìn hắn, mép váy tại không trung không tiếng động nhấp nhô, giống như là trong gió tung bay tay áo. Thế nhưng đối với địa phương mép váy lưu động ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy có chút tinh hồng, Ứng Tư Tuyết kinh ngạc há to miệng. Nhưng càng thêm làm cho người khiếp sợ sự tình. Tiếp tục phát sinh, theo bóng đen kia xuất hiện, âm lãnh hàn ý trong phòng tràn lan mở không bao lâu, trong gian phòng này, đột nhiên nhiều khách nói rét lạnh khí tức, ngồi tại bên cửa sổ Ứng Tư Tuyết cảm nhận được trùng mình kinh dị cảm giác, nàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện cổng chẳng biết lúc nào đứng đấy một đạo trắng bệch bóng người. Màu trắng váy dài rủ xuống đáp ở giữa, có thể nhìn thấy nữ hài cái kia đồng dạng trắng bệch da thịt, trong ngực ôm màu hồng nhạt quyển nhật ký, phía trên chiếm nhiễm có chút máu tươi, làm cho người ta kinh động dùng không dạng cảm giác. Dương Húc Minh ngủ sau tình huống, nguyên lai là dạng này. Tiểu tư cùng Lý Tử đều sẽ xuất hiện, nàng khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy, ý thức căng thẳng thân thể. Nhưng là chấm nhỏ bên trong hai cái ảnh đều không để ý đến nàng. Tiểu tư sau khi xuất hiện, nàng bay thẳng đến như giường lớn đi đến, sau đó, đứng tại khoảng cách giường lớn vẻn vẹn chỉ có 2 mét vị trí. Cứ như vậy, cùng Ứng Tư Tuyết trái một phải đứng tại giường lớn hai bên. Không tiếng động nhìn chăm chú lên vụn bên trên mê mang Dương Húc Minh. Lúc này Dương Húc Minh, tự hồ làm ác mộng, hắn khó chịu mở ra thân, chau mày, lẩm bẩm kêu gọi nói, tiểu tư, chương 493, giống như mụ mụ đồng dạng, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, Dương Húc Minh trầm thấp kêu gọi, tại an tĩnh trong phòng vang lên. Thanh âm kia mặc dù yếu ớt, nhưng vào lúc này lại vô cùng rõ ràng. Ứng Tư Tuyết khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy, câu nói người không dám nói, thậm chí không dám coi thường an di chuyển, cái này trong lúc giằng co hai cái nữ quỷ, cho nàng loại rất cảm giác khủng bố, hoặc là nói, tại quá khứ thời điểm, nàng chưa từng có phát hiện hai cái này nữ quỷ là đáng sợ như vậy, sợ vãi phải không để cho nàng dám nhiều lời một câu nói, sợ mình bị tập kích, mà Dương Húc Minh cái kia trầm thấp tiếng thở dốc vang lên về sau, thẳng lơ lửng tại hắn bầu trời bóng đen rung lên. Biến mất, ảnh một dạng, cứ như vậy biến mất tại Ứng Tư Tuyết ban đầu tinh hồng huyết sắc áo cưới, ô đen như mực mái tóc đen dài, còn có cái kia trắng bệch phải làm người ta sợ hãi da. Dương Húc Minh bên giường, cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện Khác Nói kinh khủng quỷ ảnh, nàng sau khi xuất hiện, không biểu lộ nhìn lấy giường Khác một bên tiểu tư. Nhưng là nàng cùng Dương Húc Minh khoảng cách. Lại bạc không nghi vấn rời Dương Húc Minh thêm gần. Thậm chí chỉ cần hơi duỗi thoáng cái tay, liền có thể đến trong mê ngủ Dương Húc Minh đầu trình độ, mà giường Khác bên cạnh bóng trắng, lại chỉ có thể dừng lại tại 2 mét bên ngoài, không cách nào tới gần, âm lãnh hàn ý, trong phòng lượn lờ, khí tức kinh khủng, làm cho người toàn thân thẳng nổi da gà. Bên cửa sổ Ứng Tư Hương biểu lộ cứng ngắc, hận không thể chính mình cách nơi này càng xa càng tốt, nàng còn tưởng rằng Lý Tử đã biến mất, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện, nguyên lai Lý Tử thẳng bồi hồi tại Dương Húc Minh bên người. Đồng thời tại Dương Húc Minh chìm vào giấc ngủ về sau sẽ xuất hiện, Ứng Tư Tuyết rủ xuống đột nhiên ý thức được mình tại xen vào việc của người khác. Có Lý Tử tại, tiểu tư căn bản không có cơ hội giết chết trong mê ngủ Dương Húc Minh a. Hiện ở trong phòng này, tình cảnh khó xử nhất nguy hiểm nhất, trái lại biến thành nàng, nếu như tiểu tư cùng Lý Tử đột nhiên cảm thấy hẳn là trước tiên đem nàng cái này dư thừa người giết chết, nhất trí đối ngoại, cái kia nàng há không là chết chắc. Ứng Tư Tuyết khẩn trương nhìn như trong phòng hai cái quỷ ảnh, một di chuyển cũng không dám di chuyển. Sợ hơi một điểm cử động liền dẫn tới hai cái lệ quỷ kinh khủng vây giết, mà đối với đặc biệt, theo ngày tiếp tục người. Trong ngực ôm quyển nhật ký tiểu tư, theo ngày lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có thối lui. Âm lãnh hàn ý, theo ngày trong phòng lượn lờ người, trên giường Dương Húc Minh, lại mở ra thân, có chút khó chịu thấp giọng kêu gọi nói. Nghe được cái thanh âm này, Ứng Tư Tuyết biểu lộ có chút một đen. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì mộng? Thế nào thay phiên hô danh tự, ngươi trong hiện thực nói đến trung trinh không hai, chỉ thích Lý Tử, kết quả trong mộng triệt để bại lộ bản tính a. Rất nhanh, trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh lại mở ra thân, rất khó chịu lầu bầu nói, đại tiểu thư. Ta thật là khó chịu, nghe được cái thanh âm này, Ứng Tư Quý thân thể trực tiếp cứng đờ, bởi vì Dương Húc Minh nói xong câu đó đồng thời, trong phòng giằng co hai cái ảnh đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nàng, bên cửa sổ Ứng Tư Tuyết, đồng thời cảm nhận được hai cái lệ quỷ kinh khủng bày ánh mắt, tê cả da đầu, Dương Húc Minh ngươi đại gia Ứng Tư Tuyết toàn thân cứng ngắc, phía sau lưng phát lạnh. Cái này có quan hệ gì với ta a? Ta là vô tội a. Ứng Tư Tuyết cảm thấy, chính mình nhường Dương Húc Minh tới ngủ cử động quả thực chính là đơn thuần dư thừa. Gia hỏa này nên đem hắn nhét vào đối diện phòng xếp bên trong một người ngủ, trời tối a, tựa ở sân trượng trên lan can Nhạc Chấn Đào vuốt vuốt bụng, ngồi dậy. Hắn nhìn về phía một bên tiểu nam hài. Ánh nắng chiều xuống, máu me khắp người tiểu nam hài tôn tại Nhạc Chấn Đào hỏi, ta ngủ mất thời gian bên trong, không xảy ra chuyện gì a? Máu me khắp người tiểu nam hài gật đầu, ok, cái kia ăn cơm chiều a, Nhạc Chấn Đào nói. Từ mang theo người trong ba lô xuất ra một cái gói mì, liền sữa bò bắt đầu cơm tối. Ở bên cạnh hắn, cái kia cái lên camera vẫn như cũ nhắm ngay xa xa lầu nhỏ. Tiếp tục thâu cả ngày, đại khái cũng ghi chép đến tin tức hữu dụng, bất quá Nhạc Chấn Đào cũng không tính rời đi, hắn muốn đem buổi tối cũng ghi chép đi vào, thu thời gian càng dài cũng lại càng tốt, tốt nhất có thể ghi chép đến quỷ diện xuất hành quy luật, dạng này mới tính nhắm vào thiết hạ bẫy rập. Nhìn sắc trời, hắn nói ra, không biết trong tửu điếm Dương huynh đệ cùng Ứng tiểu thư tình huống thế nào, bất quá có Ứng tiểu thư chiếu kháng. Dương huynh đệ hẳn là không cần lo lắng, Nhạc Chấn Đào thở dài như, cảm thán nói, có Ứng tiểu thư tốt như vậy nữ hài đi cùng tại bên người, hắc xì. Đang ngồi ở trên ghế salon bồi tiểu cô nương quân phim hoạt hình Triệu Trúc bỗng nhiên đánh cái phun thoá. Dạ một bên tiểu cô nương nhảy, tiểu di, ngươi còn tốt đó chứ, sang sang vội vàng đem khăn tay đưa qua. Triệu Trúc tiếp nhận khăn tay xoa xoa tay, nói ra, hắt cái xì hơi mà. Cũng không biết là ai ở sau lưng mắng ta, nàng đem khăn tay ném vào thùng rác, lầu bầu nói ra, lại nói tỷ phu đều đốt đi ngày, thế nào vẫn chưa trở lại. Đêm nay chính chúng ta ăn cơm không? Sang sang nói ra, không có chuyện gì, tiểu di, sang sang cùng ngươi ăn cơm chiều là được rồi. Ba ba khẳng định đi làm việc chuyện chính, chúng ta đừng cho hắn lo lắng. Triệu Trúc cười người nhéo nhéo tiểu cô nương cái mũi, nói ra, tiểu gia hỏa còn giáo dục lên ta tới, ta mới không có quái ba ba ngươi đâu, ta chỉ là tại cảm thán gia hỏa này suốt ngày chạy loạn khắp nơi, đem ngươi ném cho ta một người, thực sự là quá ghê tởm, ngươi tiểu di ta hoàn toàn biến thành một cái bảo mẫu a. Sang sang lại nhíu lại cái mũi, nói nghiêm túc, Sang Sang xưa nay không cảm thấy Tiểu Di giống như bảo mẫu, Tiểu Di đối với Sang Sang tốt như vậy, đơn giản tựa như là Sang Sang, mẹ đồng dạng. Sang Sang là đem Tiểu Di làm mụ mụ đến đối đãi, Triệu Trúc sửng sốt thoáng cái, làm mụ mụ. Nàng nhìn lấy trước mắt tiểu cô nương. Có chút bất đắc dĩ cười nói, xú nha đầu, ngươi Tiểu Di còn chưa có kết hôn mà, làm sao có thể làm mụ mụ, lần sau không cho phép nói như vậy, Tiểu Di người sống ngươi nói già rồi. Ngươi đáp nói Tiểu Di giống như tỷ tỷ mới đúng Sang Xóa lại nói rất chân thành, thế nhưng là ta thật đem Tiểu Di xem như mụ mụ, Tiểu Di tốt nhất rồi, ngoại trừ nãi nãi, trên cái thế giới này không còn có người giống như Tiểu Di cùng ba ba dạng này đối với Sang Xóa tốt, nếu như Tiểu Di thật là Sang Sang mụ mụ thật, nàng một mặt mong đợi khán giả trước mắt Triệu Trúc, đang uống Pepsi Triệu Trúc trực tiếp phun tới. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể gả cho tỷ phu? Không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể nào. Chương 494, khách quý ít gặp A, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, về sau không cho phép nói lời như vậy nữa, có nghe hay không? Triệu Trúc hoàn toàn luống cuống tay chân, đỏ mặt phải theo nước nấu qua đồng dạng, bên tai đều đỏ. Nàng lớn tiếng nói, về sau không cho phép lại nói, Tiểu Di liền là Tiểu Di, tuyệt đối không phải là mụ mụ. Đặc biệt là tại trước mặt ba ngươi, tuyệt đối không thể nói loại lời này. Triệu Trúc khẩn trương đinh A nói. Đối mặt Triệu Trúc khẩn trương nghiêm túc căng dặn, Sang Sang thất lạc cúi đầu, biết. Thanh âm của cô bé nghe rất uể oải, Sang Sang về sau sẽ không lại nói, trong phòng, rơi vào trong trầm mặc. Chỉ có trên tivi thanh âm không ngừng vang lên. Triệu Trúc dùng sức vuốt vuốt sắc mặt, lại dùng khăn giấy lau khô phun ra ngoài những cái kia Pepsi. Cảm xúc cuối cùng bình phục một chút, nàng quay đầu lại, phát hiện tiểu cô nương vẫn là lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, uể oải cúi đầu, nói không phát, mặc dù không có khóc rống, nhưng là loại này yên tĩnh trầm mặc hiểu chuyện, trái lại càng khiến người ta băn khoăn. Triệu Trúc chần chờ mấy giây, nói ra, cái kia. Sang Sách. Ngươi thật như vậy thích ta à? Tiểu cô nương ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, ân, tiểu cô nương nặng nề gật đầu. Trừ nãy nãy cùng ba ba, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Tiểu Di dạng này đối với Sang Sang tốt. Vậy được rồi, Triệu Trúc nói ra, về sau chỉ có hai chúng ta, tỷ phu không có ở đây thời điểm. Triệu Trúc nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng xoắn xuýt nói ra, ngươi có thể gọi ta mụ mụ. Tiểu cô nương con mắt bỗng nhiên sáng lên, thật sao? Có thể là Tiểu Di ngươi không phải? Không là không cho phép ta, không có việc gì không có việc gì. Chỉ có hai chúng ta tại thời điểm không có vấn đề, Triệu Trúc miễn cưỡng vui cười nói, chỉ cần chuyện này chớ bị tỷ phu biết, là được rồi. Tiểu cô nương chần chờ mấy giây, cẩn thận nhìn lấy Triệu Trúc, nói ra, thật. Thật có thể, Triệu Trúc cười lớn lấy gật đầu, hí. Triệu Trúc bỗng nhiên hít vào một hơi lãnh khí, loại cảm giác này. Loại cảm giác này, nàng ôm lấy tiểu cô nương, dùng sức siết phải tiểu cô nương bắt đầu kháng nghị, nhỏ. Ta nhanh không thể hít thở, thật, Triệu Trúc vội vàng buông lỏng ra tiểu cô nương, sắc mặt nàng đỏ bừng nhìn như trước mắt tiểu cô nương, xoắn suýt nửa ngày, nói ra, cái kia. Sang. Ngươi về sau vẫn là gọi ta Tiểu Di à, không phải kêu mụ mụ, sự xưng hô này lực sát thương, so với trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Âm lãnh hàng ý, trong phòng lượn lờ. Ứng Tư Tuyết toàn thân cứng ngắc ngồi tại bên cửa sổ, hơi một tí. Nàng đã ở chỗ này ngồi cả ngày, từ bên trong, bắt đầu nổi lên cảm giác đói bụng. Nhưng mà nàng vẫn là không dám di chuyển. Ở cái này tia sáng âm u trong phòng, Ứng Tư Tuyết đã thấy không rõ bên trong căn phòng cảnh tượng. Ban ngày ánh nắng tươi sáng thời điểm, trong gian phòng này đều lộ ra không hiểu thấu âm trầm hắc ám, huống chi lúc này màn đêm buông xuống. Một mảnh đen kịt trong phòng, Ứng Tư Tuyết chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, nhưng là nàng có thể khẳng định. Cái kia hai cái kinh khủng lệ quỷ cũng không có đi. Hai loại hoàn toàn khác biệt âm lãnh hàng ý, như cũ trong phòng trong không khí bồi hồi như. Dương Húc Minh mê mang giường lớn hai bên, không tiếng động giằng co như cũ tiếp tục người, đồng thời nhìn tình huống, còn muốn tiếp tục giằng co nữa. Thế nhưng là ta đói bụng a, hai vị đại tỷ, ta là người sống sờ sờ, ta muốn ăn cơm a. Ứng Tư Tuyết cảm giác chính mình bụng dĩ nhiên tại kêu rột rột, nàng một mặt tuyệt vọng ngồi ở chỗ đó. Trong nội tâm không ngừng cầu nguyện Dương Húc Minh nhanh tỉnh lại, tối thiểu nhất Dương Húc Minh tỉnh lại lời nói, hai vị này đại tỷ hẳn là chỉ biết biến mất a. Thế nhưng là trên giường lớn Dương Húc Minh ngủ một ngày, vẫn là ngủ được theo lợn chết dạng, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, đồng thời một mực trong giấc mộng hô hào khác biệt danh tự. Ngay tại hắn ngủ cái này trong vòng một ngày, hắn hô Lý Tử danh tự 762 lần, hô Tiểu Tư danh tự 6 lần, hô Đại Tiểu Thư xưng hô thế này 721 lần, hô Từ Danh cái tên này một lần, đổi bên trên, Từ Danh là ai? Gia hỏa này nhận biết một cái gọi Từ Danh người sao? Ứng Tư Hương khẩn trương đồng thời, lại có chút hoang mang. Nàng hoàn toàn không có liên quan tới cái tên này bất cứ trí nhớ gì, nhưng là mặc niệm cái tên này thời điểm, nhưng lại luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu đã nghe qua, sẽ không phải là cái kia Bỉ Ngạn Hoa nữ điện danh tự a. Ứng Tư Tuyết quýnh nhưng im lặng nhìn lấy trong bóng tối giường lớn phương hướng. Nghe như trong phòng vang lên, Dương Húc Minh trầm thấp tiếng hít thở, không phản bác được. Gia hỏa này trong lúc ngủ mơ vậy mà lại hô cái tên này, nhìn cái này Bỉ Ngạn Hoa nữ quỷ, thật cùng hắn quan hệ không ít a, liền là không biết trong phòng còn lại hai cái nữ quỷ đối với Dương Húc Minh hô cái tên này, là dạng gì phản ứng, đen như mực, Ứng Tư Tuyết cái gì đều không nhìn thấy cảm giác đói bụng, hỗn hợp có cảm giác uể oải, bắt đầu để cho nàng cảm thấy thiếu ngủ, thật, thật, đói bụng a. Dương Húc Minh gia hỏa này, rốt cuộc muốn ngủ bao lâu a? Trong thoáng chốc, Ứng Tư Tuyết tự hồ nghe đến kỳ quái lục lạc chuông âm thanh, reng reng reng một reng reng reng một thanh thúy êm tai tiếng chuông giống như là chỉ dẫn con đường tọa độ. Lại như là đang kêu gọi lấy cái gì, Dương Húc Minh kinh ngạc đứng trong mê vụ, mờ mịt mà đờ đẫn nhìn như bốn phía những thứ này huyết hồng sắc mê vụ, hoàn toàn không nhớ rõ nơi này là địa phương nào. Nhưng là huyết sắc mê vụ chỗ sâu tiếng chuông, như cũ, không ngừng vang lên, cái kia thanh thúy tiếng chuông. Nghe tự hồ rất quen thuộc, rất thân thiết. Nhưng Dương Húc Minh theo bản năng hướng phía tiếng chuông vang lên phương hướng đi. Huyết sắc mê vụ, tại trước người hắn rộng mở. Dưới chân dẫm lên. Là khô cứng bùn đất, Dương Húc Minh đi tới, đột nhiên phát hiện bốn phía mê vụ tán đi, hết thảy chung quanh, hoàn toàn ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, đầu huyết hồng sắc sông lớn, tại bên người chỗ không xa phun trào, huyết hà bờ, nở đầy yêu dị tiên diễm Bỉ Ngạn Hoa. Ở đây huyết hồng sắc trong bụi hoa, lẳng lặng người đứng một cô gái. Nàng đưa lưng về phía như Dương Húc Minh. Đứng tại trong bụi hoa, Dương Húc Minh thấy được nàng một khắc này, thân thể của cô bé nao nao. Sau đó, nàng xoay người lại, thấy được Dương Húc Minh, trên mặt cô bé, lộ ra tiếu dung, a nha. A rõ. Khách quý ít gặp a, mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị nữ hài, dẫm như dưới chân bụi hoa, chậm rãi hướng Dương Húc Minh đi tới. Ngươi sắp phải chết a. Vậy mà tới nơi này, nhìn tới tình trạng của ngươi bây giờ rất không ổn a, trên mặt cô bé cười, nhưng mà loại kia tiếu dung lại làm cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố. Rõ ràng là ôn nhu mỉm cười, lại giống như là dữ tợn hung ác mặt quỷ. Nhưng người tê cả da đầu, Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau một bước, có chút chấn kinh. Ngươi, vì là a. Hắn rốt cục ý thức được từ đã đi tới cái gì địa phương, khiếp sợ không gì sánh nổi, Từ Doanh. Ngươi là Từ Doanh. Tên của ngươi gọi Từ Doanh, chương 495, sớm chết rồi, năm càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12. Theo như Dương Húc Minh nói ra cái tên này, Bỉ Ngạn Hoa bụi bên trong nữ hài giật mình. Nàng sửng sốt thoáng cái, có chút kinh ngạc, vậy mà biết tên của ta. A Minh, ngươi nghĩ tới A, cái kia thật sự là một chuyện vui A. A Minh vậy mà nhớ tới tên của người ta, đây thật là nhường ta cao hứng sắp chết mất, cao. Phải. Hận không thể lập tức giết chết ngươi A, nữ hài nụ cười sáng lạng lấy, không ngừng hướng phía Dương Húc Minh đi tới, theo khoảng cách của song phương tiếp cận, Dương Húc Minh cảm nhận được lạnh thấu xương ác hàn, cùng kinh khủng sát ý, sinh mệnh nhận uy hiếp lúc kinh dị cảm giác, nhưng hắn cuống quýt lui về sau hai bước, ngươi đến cùng là ai? Dương Húc Minh khẩn trương hỏi. Vì sao lại nhận biết ta? Tại sao phải giết ta? Theo Dương Húc Minh vấn đề này nói xong, nguyên bản hướng phía bên này đi tới nữ hài giật mình, nàng đứng tại trong bụi hoa, có chút lệch ra cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới Dương Húc Minh, cắt. Nữ hài thất vọng nói ra, còn tưởng rằng A Minh rốt cục khôi phục ký ức đây, kết quả còn lúc trước thằng ngốc kia a, thật là khiến người ta mất tố, rõ ràng là A Minh lời nói. Được rồi, nữ hài sắc mặt tẻ nhạt vô vị biểu lộ, đứng ở nơi đó cũng không tới, dù sao ngươi bây giờ cũng không có bị giết chết giá trị, nhìn dáng vẻ của ngươi. Hiện tại hẳn là tùy thời ở vào sắp chết trạng thái A, thực sự là đáng tiếc đây A Minh, ngươi vậy mà không phải chết tại trong tay ta, rõ ràng chết trong tay ta lời nói càng tốt hơn. Nữ hài thở dài, rất đáng tiếc bộ dáng, nàng đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn Dương Húc Minh, huyết sắc Trường Hà ở bên người phun trào. Cái kia đặc dính vô cùng trong huyết hà, có một trương lại trương thống khổ sắc mặt cuồn cuộn lấy, địa ngục một cảnh tượng, huyết sắc mạng đà la hoa thịnh phóng, nhưng cái này đứng sừng sững ở trong bụi hoa nữ hài lộ ra đến vô cùng yêu dị, toàn thân trên dưới thấu như một cổ tà khí mỹ lệ. Nàng nhìn như Dương Húc Minh, nói ra, nói tạm biệt a, A Minh, tất nhiên sẽ tới này bên trong, ngươi cũng nhanh chết. Hừ hừ, cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao ngươi cái tên này, sớm chết rồi. Xoa thấy đau đầu, Dương Húc Minh chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, phát hiện trong phòng đen kịt mảnh. Không có bất kỳ cái gì ánh đèn, bên cửa sổ trong bóng tối, ngồi như cái thân ảnh quen thuộc, nhưng nhìn đến hắn thức tỉnh, đối phương lại một câu đều không nói, chỉ là ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, như cái quỷ đồng dạng. Hắn một mặt tình ép nhìn lấy bên cửa sổ Ứng Tư Tuyết. Hỏi, đen như mực ngươi thế nào không bật đèn a? Như vậy duy trì điện sao? Bên cửa sổ, Ứng Tư Tuyết ngồi ở trên ghế salon, dựa theo do ánh trăng rơi trên người mình, u chợt nói, ngươi rốt cục tỉnh a? Ta đều sắp chết, Dương Húc Minh xoa mi tâm, có chút tình, ngươi đang chờ ta một lên ăn cơm không? Dùng không bằng a, ngươi đói bụng trước hết đi ăn, ta tỉnh biết chính mình đi ăn. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, ăn ăn ăn chỉ có biết ăn thôi. Ngươi ăn muội, còn có, Từ Doanh đến cùng là ai? Ngươi vừa vặn mới lúc ngủ, hô tên của nàng 27 lần, ta thế nào không biết ngươi còn nhận biết một cái gọi Từ Doanh nữ hài. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, Từ Doanh. Ta ban nãy ngủ như thời điểm đang kêu cái tên này a, Lập Nghĩ Tuyết gật đầu, đưa lời nói, đại tiểu thư ngươi đã quên a. Dương Húc Minh nói ra, chúng ta tại Dương gia lão trạch thời điểm, có cô gái gian phòng người ở liền kêu Từ Doanh a, tại sách của nàng bên trên viết người, không có gì bất ngờ xảy ra, cái tên này chính là cái kia bỉ ngạn hoa ác linh tên. Dương Húc Minh nói ra, bất quá ta lúc ngủ một thẳng đang kêu cái tên này. Còn gọi. Khó khăn không thành ta mơ tới nàng. Dương Húc Minh có chút hoang mang, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy hắn, nói ra, có hay không mơ tới nàng, chính ngươi không rõ ràng. Ứng Tư Hương xoa nhẹ thao rung lên bắp chân, viện ghế sofa chậm rãi đứng lên, cũng nói, được rồi, ăn cơm trước đi, ta sắp chết. Ứng Tư Tuyết một mặt ai oán nói ra, đợi lát nữa đây cơm nước xong xuôi ngươi hồi phòng của mình hỏi ngủ đi, đừng đến ta nơi này, ta còn không có sống đủ, không muốn chết. Dương Húc Minh có chút mộng, vì sao? Bởi vì ngươi một ngủ như, ngươi cái kia hai cái mãnh liệt điện bạn gái chỉ biết lao ra đối với đặc biệt. Ứng Tư Tuyết nghĩ tới sự tình vừa rồi, liền sắc mặt xoắn xuýt, ngươi ngủ như về sau, ngược lại là an toàn nhất. Lý Tử nửa bước không dời thủ nếu ngươi đây, tiểu tư cũng ở bên cạnh chầm chầm như, căn bản không ai có thể giết ngươi, loại thời điểm này coi như quỷ diện giết tới, cũng khẳng định phải trước tiếp nhận hai cái lệ quỷ đồng thời tập kích. Dứt khoát ngươi đi quỷ diện trong nhà đi ngủ được, nói không chừng giác tỉnh điện báo mì liền đã được đánh nổ. Dương Húc Minh cười khang một tiếng, minh bạch Ứng Tư Tuyết vì sao không thể đi ra ngoài ăn cơm, nguyên lai là dạng này. A, bất quá coi như Lý Tử cùng tiểu tư cộng lại, hiện tại cũng không phải quỷ diện đối thủ a. Ứng Tư Tuyết quay lại nhìn hắn chầm chầm, nói ra, ta đang tố khổ ngươi. Ngươi nghe không hiểu a? Dương Húc Minh gượng cười gật đầu, nghe hiểu. Bây giờ nghe đã hiểu, hiện tại đi ăn cơm. Ứng Tư Tuyết xoa bụng, sắc mặt xoắn xuýt biểu lộ, lại không ăn cơm, ta, phải chết đói. Cứ như vậy, hai người phía trước một về sau rời khỏi nơi này. Tiến về nhà hàng. Dương Húc Minh lượng cơm ăn theo ngày dọa người, một người ăn ba người lượng, cái kia tướng ăn cùng lượng cơm ăn, để ý món ăn phục vụ viên đều đến. Nàng một thật đang quan sát Dương Húc Minh khí sắc, đợi đến thoải mái Húc Minh ăn đến không sai biệt lắm. Nàng mới mở miệng nói ra, cảm giác ngươi bây giờ sau buổi sáng khí tươi đẹp tốt hơn nhiều, nhìn tới tiếp tục như vậy lời nói, không được bao lâu Lý Tử liền có thể trở về, như vậy phải không? Ngay tại đào cơm Dương Húc Minh ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên mấy hạt mét, cũng trực tiếp đầu lưỡi một vung, liền đem cái này mấy hạt mét liếm vào miệng bên trong, sau đó nhai xoa lấy nói ra, ta ngược lại thật ra cảm giác hôm nay so với hôm qua đều tốt hơn nhiều, cũng không đau lưng, ngoại trừ vẫn là buồn ngủ, còn lại Ứng Tư Tuyết lại nghĩ tới ban ngày tại khách sạn trong phòng chuyện phát sinh, biểu lộ quính quính. Vậy ngươi cơm nước xong xuôi mau trở về ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần, nhường Lý Tử sớm ngày trở về, ngươi bây giờ là chúng ta sau cùng hy vọng, chỉ cần Nhạc lão sư chỗ này lại có điểm tiến triển, liền có thể lấy như tay bố trí đối với thôn quỷ diện kế hoạch. Mà khi đó, Lý Tử sẽ thành trong kế hoạch không thể thiếu chiến lực chủ yếu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 496, sau số lượng A, 6 càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, rời đi nhà hàng về sau, Dương Húc Minh về tới gian phòng của mình. Một thân một mình, hắn cảm giác mình càng ngày càng muốn thẳng heo, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Rất muốn chơi game A, Dương Húc Minh đứng tại trên ban công duỗi lưng một cái, ngắm nhìn trước mắt trường giang. Trong màn đêm nước sông sôi trào mãnh liệt bên tai, nghe được đêm đó gió đang gào thét, cái này một màn chẳng biết tại sao, Dương Húc Minh cảm thấy có chút nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại không muốn đứng dậy. Trường giang hai bên bờ đèn, lấm ta lấm tấm. Trong màn đêm thành thị, có loại mông lung vẻ đẹp cảm giác, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn như cảnh tượng như vậy, trong bất tri bất giác xuất thần. Bên tai của hắn, tự hồ nghe đến một tiếng cười nhẹ. Sau đó, gào thét gió đêm đột nhiên trở nên lạnh. Âm lãnh hàn ý, nương theo lấy phun trào tà khí, tại Dương Húc Minh bên người lượn lờ, hắn sợ hãi kinh động, từ trong trầm tư đánh thức sát na, lại phát hiện bên người chẳng biết lúc nào đã nhiều một bóng người. Khuôn mặt quen thuộc, tràn ngập tà khí, còn có loại kia làm cho người rùng mình trí mạng uy hiếp cảm giác, tự hồ đứng bên người không phải nữ hài, mà là một cái mang có kịch độc ban lan nhện bự, làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy e ngại. Chấm chấm chấm chấm. Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn như cô bé trước mắt, toàn thân đều nổi da gà, ngươi sao lại ra làm gì, gia hỏa này không phải chờ tại huyết hà thế giới bên trong a? Vì cái gì có thể ở bên ngoài hiện thân? Coi như lần trước tại Vương Quang Doanh hiện thân, cái kia cũng là bởi vì Dương Húc Minh lão ba mở ra một đạo thông hướng huyết hà thế giới cửa a. Hiện ở chỗ này Dương Húc Minh rõ ràng cũng không có làm gì, nàng là thế nào đi ra? Canh Húc Minh sắc mặt tình bức, ban công không gian mặc dù lớn, nhưng lại chưa đủ Dương Húc Minh tránh a. Hắn cổng dán tường, hận không thể trực tiếp xuyên tường chạy đến sát vách đi. Mà trong gió đêm, cái kia yên tĩnh đứng tại nguyên bản vị trí nữ hài ngoái đầu lại nhìn hắn mắt, lộ ra tiếu dung, nhìn thấy ta có như vậy sợ hãi a. A Minh, ngươi dạng này để người ta rất thương tâm đây, khó có được có cơ hội lần. Ngươi lại như vậy đối với ta. Ta trái tim thật đau a. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, len lén lường trong phòng mắt. Hắn sương chi ai thương, lẳng lặng bày ở trên tủ đầu giường. Từ nơi này đi qua lời nói, có chừng 8 mét khoảng cách. Nếu như là hắn, trên ban công, vang lên lần nữa nữ hài tiếng cười nhẹ, đừng xem A Minh, ngươi không có cơ hội. Nữ hài nhìn như xa xa trường giang, nói ra, ngươi không có cơ hội đi lấy thanh kiếm kia, mà lại coi như ngươi lấy được thanh kiếm kia, cũng đối với ta cấu bất thành uy hiếp, ngươi bây giờ a quá yếu đuối, yếu ớt đến tiện tay bóp là có thể đem ngươi bóp chết trình độ. Nàng hai tay chống cằm ghé vào ban công biên giới. Con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên nhân loại trước mắt thành thị. Không quay đầu nhìn Dương Húc Minh, nhưng trong góc Dương Húc Minh vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lưng tựa người tường, căng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Coi như cái này bị ngạn hoa nữ điện lại thế nào tuyên bố chính mình cường đại, Dương Húc Minh đều khó có khả năng ngồi chờ chết. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, nàng lần này đi ra tựa hồ không phải tới giết Dương Húc Minh. Có lẽ có trao đổi khả năng. Dương Húc Minh cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, hỏi, ngươi thế nào đi ra? Ngươi không phải tại huyết hà bên trong ra không được a? Nữ hài khóe miệng tiếu dung vẫn như củ ngọt ngào đáng yêu, nàng nhìn xem thành phố nơi xa đèn, cũng không quay đầu lại nói ra, bởi vì A Minh ngươi sắp chết. Khi ngươi sắp chết thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy ta nga, loại chuyện này, ngươi hẳn là từng có lần thể nghiệm a. Tại ngươi thu hoạch được năng lực thời điểm. Nữ hài sắc mặt không hề động, nhưng là con mắt có chút chuyển động, con ngươi màu đen lườm một bên Dương Húc Minh, vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ lại coi là đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Huyết hà thế giới, còn không phải là ai cũng có thể vào a. Hai Dương Húc Minh lông mày hơi nhíu gấp, ý của ngươi là. Trước đó lần kia hồn phía trước hiển thánh, quá trình không đúng, cái khác người dẫn đường cùng ta không dạng, Nữ hài khóe miệng Tiếu Dung càng đáng yêu, nàng cười lắc đầu, dáng vẻ rất vui vẻ, thật thiên. A Minh thật thật là ngây thơ a. Thị thị, nguyên lai ngươi cho rằng người dẫn đường có thể đi vào cái kia huyết hà thế giới a. Thực sự là đáng yêu ý nghĩ đây, nhưng mà người dẫn đường dùng hồn phía trước hiển thánh biện pháp cũng sẽ không nhìn thấy huyết hà, cũng sẽ không tiến vào chỗ này. Ngươi căn bản cũng không có hoàn thành cái kia nghi thức, cho nên ngươi căn bản không có biến thành người dẫn đường tư cách. Ngươi có thể đi vào huyết hà, là bởi vì ta ở đó a, bởi vì ta ở đó, ngươi mới nhìn thấy bỉ ngạn hoa nở rộ cảnh tượng, bởi vì ta ở đó, ngươi mới nhìn thấy những cái kia chỉ có kẻ chết mới có tư cách mắt thấy kinh khủng nguyện cảnh. Hết thảy đều là bởi vì ta. Nga nữ hài cười đến thẳng lắc đầu, nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày, a rõ thẳng bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết a, thực sự là thương cảm a, bị sinh thúc cái kia cuốn sách bại hoại lừa xoay quanh, dạng này A Minh nhìn, thực sự là người lão nhân triều mến. Ha ha, trời trong xanh. Nữ hài hách liếm bờ môi, nói ra, đáng yêu phải nhường người không nhịn được muốn miệng ăn hết a, nàng xoay người, nhìn như Dương Húc Minh, khó nhịn liếm như bờ môi. Chậm rãi tới gần, bất quá ăn một miệng lời nói. Không có vấn đề a, A Minh. Chỉ ăn một miệng lời nói, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Đúng không? Chỉ là một thanh lời nói. Âm lãnh hàng ý, đột nhiên tại trên ban công kéo dài, Dương Húc Minh dưới chân cái bóng, đột nhiên kéo dài đưa ra ngoài. Giống như một thanh lợi kiếm, không tiếng động chỉ hướng đang đến gần nữ hài, đứng tại nữ hài dưới chân cân nhắc cm địa phương xa. Không khí, tự hồ động lại, nữ hài nụ cười trên mặt. Thời gian dần trôi qua biến mất, nàng cúi đầu nhìn lấy dưới chân cái bóng, thở cười một tiếng, biểu lộ trở nên lạnh, chỉ bằng ngươi bây giờ, cũng muốn cản ta, đều được cái này tính tình, phải dựa vào A Minh mới treo sau cùng khẩu khí kia không tiêu tán, chật vật như thế ngươi cũng muốn cản ta, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia xé mở huyết hà kinh khủng ác quỷ, ngươi bây giờ, yếu ớt tựa như là một con gà con tử, ta nhẹ nhàng bóp thoáng cái, là có thể đem ngươi bóp chết, liền, nữ hài khinh thường cười lạnh. Nàng không nhìn bên chân cái bóng. Trực tiếp nhấc chân đi thẳng về phía trước, nhưng ngay tại nàng chân rơi xuống đất trong nháy mắt, khắc cổ âm lãnh hàng phong từ trong nhà thổi tới, một đạo trắng bệch bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng ngủ, trắng loãng váy dài tại trong gió đêm không tiếng động phiêu động, màu hồng nhạt quyển nhật ký bị nhiễm máu tươi, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, trên ban công bầu không khí, lần nữa động lại. Bỉ ngạn hoa nữ quỷ lệch ra cái đầu, đầu người lấy một loại nhân loại tuyệt đối không cách nào làm được thay đổi góc độ nghiêng, nhìn chăm chú lên trong phòng thảm bạch điện ảnh, trong miệng, phát ra một tiếng đùa cợt mỉm cười, so số lượng A, chương 497, chần chừ cặn bã nam, bảy càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, trên ban công, bỉ ngạn hoa nữ quỷ cười đến rất khinh thường. Nàng nhìn trước mắt hai cái này lệ quỷ, hoàn toàn không có cảm nhận được uy giúp dáng vẻ. Trái lại tại đùa cợt cười lạnh, cười nhạo đối phương ngu đồng, nhưng là sâu bỏ số lượng lại nhiều, cũng không nghịch chuyển được cục diện, A Minh mệnh. Lần này thuộc về ta, nàng cười, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, ngay tại lúc nàng tiếng cười nhẹ rơi xuống đồng thời thế cục, xuất hiện lần nữa biến hóa. Nàng nhìn chòng chọc vào tiểu tư trong ngực cái kia màu đỏ dày theo, biểu lộ hơi không kiên nhẫn, cái gì loạn bẫy hỏng bét đồ vật cũng dám ra đây, nàng quay đầu. Lạnh lùng nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, A Minh, ngươi thật đúng là có thể tìm tới một chút loạn thất bát tao nữ quỷ đây, đã ngươi như vậy thụ nữ quỷ thiên vị, không bằng trực tiếp tự sát đi cùng các nàng tốt, rõ mọi người âm dương lưỡng cách, vĩnh viễn không thể đoàn tụ, bỉ ngạn hoa nữ biểu lộ, rất không vui, loại kia biểu lộ, tựa như là một cái nắm chắc thắng lợi tại nói cho là mình có thể độc hưởng bánh gato, kết quả mở ra bánh gato độc trong nháy mắt, thực sự là khó chịu a. Rõ ràng thật không dễ dàng có cơ hội tới một lần bên ngoài, rõ ràng gặp được đã lâu thành thị, rõ ràng có cơ hội hoàn thành nhiều năm, ta hiện tại thật rất khó chịu a. Tự hồ tên là Từ Doanh nữ quỷ, cứ như vậy biểu lộ âm trầm nhìn chăm chú lên Dương Húc Minh, quanh thân tà khí lẫm nhiên, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Tản ra kinh khủng khí tràn, nàng bực bội vô cùng nói, A Minh, ngươi nhường ta như vậy khó chịu, đúng hay không nên bồi thường ta à, khó khăn phải một lần trở về. Khó có được nhìn thấy. A, thực sự là đáng giận a. Từ Doanh rủ xuống tại bên người ngón tay tại chất nóng nảy run sợ người, rõ ràng hẳn là ta một người độc hưởng. Rõ ràng là chỉ triển tại ta, A Minh ngươi thực sự là đáng giận a, ngươi thật là phi thường đáng giận a. Từ Doanh oán hận nhìn chăm chú lên Dương Húc Minh, vô cùng bực bội nguyền rủa nói, ngươi kẻ như vậy, căn bản không xứng sống như a, ta đã nhịn không được, ta đã không chịu nổi, ta hiện tại liền muốn giết ngươi, ta hiện tại liền muốn mang đi ngươi, ta hiện tại liền muốn để ngươi trả giá đắt, bọn ngươi người a. A Minh, ta sẽ không lại nương tay. Bỉ Ngạn Hoa nữ điện bực bội vô cùng, oán hận vô cùng chửi bới nói, ta sẽ đích thân tới. Ta sẽ đích thân tới giết đi ngươi, không được bao lâu, ta sẽ đích thân tới giết đi ngươi. Nàng nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, oán độc vô cùng nói, bên cạnh ngươi cái này chút ít nữ nhân, căn bản cứu không được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ta nói, Dương Thúc phục sinh rõ ràng không dạy ngươi, ngươi cái này chần chừ cặn bã nam. Căn bản không đáng được sống. Tám trên đài, Bỉ Ngạn Hoa nữ điện thân ảnh dần dần trở nên phải trong suốt, cuối cùng biến mất. Dương Húc Minh cuối cùng nhìn thấy, là nàng cái kia oán độc vô cùng biểu lộ. Làm cho người rùng mình, cái kia tràn ngập hung ác trớ trú, tự hồ vẫn còn trên ban công quanh quẩn, nhưng Dương Húc Minh có chút bất an. Nhưng mà trong phòng ngủ rỗng tuếch, chỉ có một cái giày thêu lẳng lặng nằm trên sàn nhà, lại không nhìn thấy cái kia ôm ấp như quyển nhật ký trắng bệch quỷ ảnh. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn như một màn này, lại cúi đầu xuống nhìn một chút bên chân. Phát hiện cái bóng của mình cũng thiết chính thường, cũng không có liên miên không dứt ra ngoài. Tự hồ ban nãy hết thảy chỉ là hắn ảo giác, nhưng là Dương Húc Minh lại có thể khẳng định, cái này cắt tuyệt đối không là ảo giác, ngay tại vừa mới. Cái kia nguyên bản chỉ có thể chờ tại huyết hà bên trong Bỉ Ngạn Hoa nữ quỷ hoàn toàn chính xác đi ra, đồng thời ý đồ giết hắn. 0800, chỉ là bị tiểu tư cùng Lý Tử, còn có đem tiểu vũ đồng thời bức lui, nhưng là rời đi phía trước, đối phương lại vô cùng oán hận mắng, nói muốn tự thân tới, chẳng lẽ ban nãy nàng chỉ là hình chiếu, chẳng lẽ lại nàng thật có biện pháp nào tại thế giới hiện thực bên trong phục không sống được. Dương Húc Minh cảm giác có chút không ổn. Hiện tại trêu chọc một cái điện mì liền đã rất nhức đầu, lại đánh tới một cái Bỉ Ngạn Hoa nữ quỷ, cái kia hoàng nguyên cái gì a? Dương Húc Minh quay người hướng người trong phòng đi đến, dự định rời đi nơi này đi tìm Ứng Tư Tuyết thương lượng một chút đối sách, đài nơi này, lần nữa quặng cu ẻ xuống tới, chỉ có gào thét gió đêm, không tiếng động vượt qua Trường Giang hai bên bờ, đêm nay mưa có chút lớn a, toàn thân ướt nhẹp hai cái người trẻ tuổi trốn đến cầu vượt xuống, trung lên nước mưa trên người, bọn hắn nói ra, Thủy Thành cái này thời tiết đơn giản, hiện tại mới tháng 9 đây, liền lạnh thành cái này điện bộ dáng, nghe nói nơi khác hiện tại còn nóng phải thổi điều hòa không khí, chúng ta liền đã đem quá đông quần áo phóng xuất, ta về sau đại học nhất định phải đi nơi khác, tuyệt đối không tại Quý Châu cái này địa phương rách nát chờ đợi, quá lạnh, đúng a, tháng 9 liền lạnh thành cái này quỷ bộ dáng, đơn giản không có cách nào sống, hai cái người trẻ tuổi nghĩ linh tinh như... Lại đột nhiên nghe được sau lưng trong bóng tối truyền đến một tiếng thống khổ ho khan, bọn hắn bỗng nhiên quay đầu. Lúc này mới phát hiện cầu vượt trong bóng tối, vậy mà cuộn mình như cái ảnh âm lãnh trong gió lạnh, đạo hắc ảnh kia cuộn thành một đoàn, tự hồ tại trong bóng tối rung lẩy bẩy, nhìn cái gì vậy? Hai cái tiểu thí hài, lại nhìn đem các ngươi con mắt đều ăn, cái kia sắc nhọn oán độc tiếng chửi rủa dọa hai cái người trẻ tuổi nhảy một cái, đơn giản tựa như là ban đêm quỷ khóc đồng dạng. Ở đây loại âm lãnh trong đêm tối vang lên, thật giống quỷ dạng kinh khủng, hai cái người trẻ tuổi dọa đến xoay người chạy, liền phía ngoài mưa to hách nghi ngờ quảng, vọt thẳng tiến vào mưa to bên trong thoát đi nơi này. Theo hai cái người tuổi trẻ rời đi, cầu vượt dưới trong bóng tối lần nữa lâm vào trong an tĩnh, chỉ có đạo hắc ảnh kia co ro, thống khổ thất vọng ho khan người, âm lãnh trong gió lạnh, tiếng chửi rủa của nàng khàn giọng khó nghe, đáng chết chữa. Đáng chết chữa, đáng chết hỗn đản. Các ngươi bọn này chết muốn tiền gian thương, ta sớm tối muốn. Các ngươi. Giết sạch các ngươi, chương 498, Thiệu Đại Nương, tám càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, lão nhân oán độc tiếng chửi rủa, tại trong bóng tối thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác mình tự hồ ngủ thiếp đi, nhưng lại tự hồ không ngủ người. Tinh thần ý thức hoảng hoảng hốt, tự hồ thoát ly thân thể của mình. Nàng có chút tuyệt vọng. Chết, chính mình thật phải chết sao, hại nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn không có thể cứu chính mình a. Ở đây loại hoảng hốt mờ mịt trong trạng thái, không biết qua bao lâu, nàng tự hồ nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, kê thị không thể lạm sát kẻ vô tội nha, huyết sắc mê vụ, tại bên người lão nhân dần dần tán đi, cũng nhìn thấy nói thân ảnh quen thuộc, cùng đối phương trên mặt loại kia quen thuộc tà ác tiếu dung, lạm sát không phụng lên cảnh sát chú ý, chúng ta kế hoạch có thế liền không thể tiếp tục nữa a. Nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, lão nhân giật mình, sau đó, không cách nào nói rõ cuồng hỉ, để cho nàng kích động đến không thể tự kiềm chế. Nàng lập tức quỳ gối trong bụi hoa, liều mạng dập đầu, kích động đến giống như một cái cuồng tín đồ. Lão nhân kích động đến lệ rơi đầy mặt, từ khi ta dựa theo yêu cầu của ngài dứt sạch còn lại làm vườn người về sau, đi qua lâu như vậy, ngài rốt cục chịu gặp ta. Ta bệnh của ta đã nhanh muốn không cứu nổi a. Bệnh viện đám kia đáng giận bác sĩ, vậy mà nói cái gì ta không cứu nổi nhường ta về nhà nghỉ ngơi. Chết! Đáng chết ác ôn! Bọn hắn rõ ràng chính là ghét bỏ ta không có tiền, không chịu chữa ta, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu ta. Chỉ có ngài có thể chữa ta, lão nhân cầu khẩn kêu khóc nói, ngài đã đáp ứng ta, phải cho ta bỉ ngạn hoa. Ngài lại không giúp ta, ta nhất định phải chết a. Ta chết đi, liền không thể giúp ngài tìm tới cừu nhân a. Lão nhân khóc lóc kể lể, nhưng trong huyết vụ nữ hài lắc đầu, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, khẽ cười nói, còn không phải lúc nga. Thiệu đại nương, hiện tại còn không phải lúc nga, nhưng là ngươi không có đem những thứ này làm xong a. Bỉ ngạn hoa âm dục đến một nửa liền khô héo, ta kế hoạch cũng mới đến một nửa liền tan vỡ, ta cho ngươi đi tìm Dương Húc Minh, thế nhưng là ngươi mỗi lần đã trễ rồi tên kia một bước, mỗi lần đuổi tới ta địa điểm chỉ định tên kia trữ rời đi, nhiều lần như vậy mấy ngươi biết đều bỏ qua, ngươi thật vô cùng khiến ta thất vọng, như vậy không có ích lợi gì ngươi, cũng muốn theo ta lấy muốn thù lao a. Thật là làm cho ta thương tâm a. Sớm biết, lúc trước liền chọn lựa những người khác tới làm việc. Nữ hài lắc đầu, rất thất vọng đôi tức lấy, nói ra, cũng không phải là hiện tại làm vườn người chỉ còn ngươi, ta thật không muốn tới gặp ngươi a. Sớm biết lúc trước liền không để cho ngươi giết chết những người khác, ngươi thật vô cùng khiến ta thất vọng a. Tràn ngập trong huyết vụ, người người sắc mặt trắng bệch phải không có bất kỳ cái gì huyết sắc, nghe được nữ hài thở dài. Nàng liều mạng dập đầu, hoàn toàn mặc kệ đầu của mình có thể hay không bị đập phá. Kêu khóc cầu khẩn thương hại. Không muốn a, không muốn từ bỏ ta, ngài là ta duy nhất hy vọng, ngoại trừ ngươi, không còn có người có thể cứu ta, ta không muốn chết. Ta không muốn chết a, van cầu ngươi giúp ta một chút, vô luận chuyện gì ta đều nguyện ý làm thật. Vô luận chuyện gì ta đều nguyện ý đi làm. Van cầu ngài lại cho ta một cơ hội, lão nhân khóc đến vô cùng bi thiết, lại người có tâm địa sắt đá nhìn thấy một cái lão nhân dạng này hèn mọn cầu khẩn khóc lóc kể lể. Đoán chừng cũng biết di chuyển xót xa ý chi tâm, nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bên chân liều mạng dập đầu lão nhân, rất bình thản lắc đầu, nói ra, thật vô cùng cực nhọc Thiệu đại nương, ngươi vì sống xuống dưới, thật vô cùng cố gắng a, sống được khổ cực như vậy, tất yếu a. Rõ ràng chết mất lời nói, kỳ thật càng tốt hơn, nữ hài tay trong lòng, dấy lên quỷ dị ngọn lửa xanh lục, đem nàng nụ cười trên mặt chiếu đến vô cùng đáng sợ, ngươi biết, nếu như bị ta giết chết lời nói, có thể bảo trì lý trí nha. Chỉ cần ngươi nguyện ý chết mất, bệnh gì đau nhất người tích nghe mài không được ngươi, chỉ cần ngươi tới, nhưng ta hỏa diễm đốt. Chỉ cần hạ hạ, liền sẽ không còn có bất kỳ thống khổ nga, rõ ràng dạng này trái lại thoải mái hơn điểm, ngươi vì cái gì không chịu đây, nữ hài tay trong lòng. Thiêu đốt thảm ngọn lửa xanh lục vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy cái này lục sắc, màu xanh, quỷ hỏa trong nháy mắt, nguyên bản giống như cuồng tín đồ một dạng khóc lóc kể lể cầu khẩn lão nhân trực tiếp bị dọa đến toàn thân phát run, liều mạng lui lại, nàng liều mạng quơ múa tay, muốn rời xa cái kia lục sắc, màu xanh, quỷ hỏa, sắc mặt hoảng sợ hô, ta không muốn chết, ta không muốn trở thành quỷ. Ta không muốn trở thành quỷ. Ta tát, đừng có giết ta. Đừng có giết ta a, sống như liền tốt như vậy sao? Nàng phất phất tay, tản trong lòng bàn tay ngọn lửa xanh lục, nói ra, rõ ràng chết mất mới là tốt nhất, khỏi cần ăn, sẽ không xảy ra bệnh, sẽ không già nua, đơn giản vô ưu vô lự, cuộc sống như vậy, chẳng lẽ không phải rất tốt sao, cùng tên kia dạng không thú vị a. Nữ hài giống như nghĩ đến ai, rất mất hứng nói, người sống thực sự là ham sống bá chết xấu xí quái vật a. Trong sương tuyết, lão nhân lật lên quỳ trên mặt đất, thấp người đầu, một câu chưa dọa dám trả lời. Sợ mình nói nhiều một câu, liền để cô bé trước mắt thay đổi chủ ý đem nàng thiêu chết. Một lúc sau, nữ hài lúc này mới lần nữa nhìn về phía lão nhân trước mắt, nói ra, đã ngươi không muốn chết, vậy thì cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nữ hài rất bình tĩnh nói, cái này rất nhiều lần, không phải cho ngươi đi giết Dương Húc Minh. Cũng không phải cho ngươi đi bồi dưỡng Bỉ Ngạn Hoa, mà là một cái rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể hoàn thành. Nàng xem thấy trong huyết vụ quỳ lão nhân kinh hỉ vô cùng liều mạng gật đầu, cảm ơn Bồ Tát. Tạ ơn Bồ Tát. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, một lão nhân mừng rỡ vô cùng nói, ngài cần ta đi làm cái gì? Trong huyết vụ, nữ hài ngoẹo đầu nhìn lấy lão nhân, lộ ra cái nụ cười quỷ dị, rất đơn giản, không khó, đối với ngươi mà nói, thậm chí có thể nói là tay đến làm đến. Nàng cúi người, lăn đến lão nhân bên tai, trầm thấp vừa cười vừa nói, ngươi cái kia tôn. Ta rất thích, thân thể của lão nhân, cứng đờ, FF, nhìn thời gian, 20 càng giống như không thể làm đến, hơi đánh giá cao lực lượng của mình. Bất quá không có việc gì đây, có thể viết bao nhiêu là bao nhiêu. Đợi lát nữa còn có, 2019 năm tháng 9 ngày hôm nay, 17.803, một ngày đánh nhiều như vậy chữ, giới không khoa học A1, chương 499, đừng đột tử, chính càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, cho nên nói, ban nãy từ huyên chạy tới tìm ngươi, còn bị Lý Tử Tiểu Tư bọn họ hợp lực bức lui. Ứng Tư Tuyết trong phòng, mặc như áo choàng tắm, Ứng Tư Tuyết đứng tại toilet trước gương lau một chút. Dương Húc Minh xem không hiểu Bình Bình quán đường phố sở, vừa nói, vậy thật đúng là sinh tử một đường đây. Ứng Tư Tuyết nói như vậy như, Dương Húc Minh ngồi ở bên cạnh, nhìn như trong toilet Ứng Tư Tuyết, có chút quính, thụ thương ngược lại là không có, nhưng là Từ Doanh nói những lời kia nhường ta có chút để ý. Dương Húc Minh nói ra, cái gì ta sớm đáng chết, cái gì hồn phía trước hiển thánh không có hoàn thành loại hình, ngươi cảm thấy nàng nói những lời này, có độ tin cậy có bao nhiêu. Ứng Tư Hương đối với tấm gương bôi bôi lên xóa sạch, cũng không quay đầu lại nói ra, có độ tin cậy một dạng A, dù sao cái này Từ Doanh nhìn không phải dễ đối phó cái chủng loại kia, ngươi cũng đã nói, nàng toàn thân vừa lấy tà môn. Rõ ràng là lệ quỷ, lại tự hồ như rất thanh tĩnh, hoàn toàn không có còn lại lệ quỷ loại kia nóng nảy hoặc là cố chấp trạng thái. Nhìn theo người sống không có gì khác nhau, điểm này cũng đã là rất tà môn địa phương. Ứng Tư Tuyết nói ra, phải biết, nàng là lệ quỷ A, còn không phải là người sống, sinh tử ghi chép, nói qua, càng cường đại lệ quỷ ý thức biết càng không thanh tĩnh, mà Lý Tử thành tựu trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, trên lý luận lệ quỷ chiến lực trần nhà, đều không thể bảo trì thanh tĩnh tỉnh táo trạng thái, cái này Từ Doanh vì cái gì có thể bảo trì thanh tĩnh đây? Chẳng lẽ nàng rất yếu? Ứng Tư Tuyết dao động như đầu, nói ra, thế nhưng là từ hiện trạng đến xem, cái này Từ Doanh chẳng những không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, coi như so ra kém thời kỳ toàn thịnh Lý Tử, nhưng đoán chừng cũng chênh lệch không xa, khẳng định là cùng Lý Tử cùng một tầng thứ lệ quỷ. Nếu là cùng một tầng thứ lệ quỷ, vì cái gì liền Lý Tử đều không thể bảo trì thanh tĩnh tỉnh táo? Gia hỏa này lại có thể làm được. Ta cảm thấy có hai loại khả năng, Ứng Tư Tuyết dựng thẳng lên ngón tay, nói ra, một, cái này cái nữ quỷ năng lực đưa đến, khả năng năng lực của nàng so sánh đặc thù, cho nên sau khi chết còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Ứng Tư Tuyết dựng lên thứ ngón tay, nói ra, hai, cái này cái nữ quỷ tồn tại trạng thái đưa đến, từ chúng ta nắm giữ tin tức đến xem, cái này cái nữ quỷ hẳn là 7 năm trước chết, là một vị nguyên bản ở tại nhà ngươi, cùng ngươi thanh mai trúc mã tiểu cô nương, nhưng lại tại 7 năm trước cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ thảm, phụ thân ngươi sau khi chết, hóa thành kinh khủng lịch quỷ không biết ở đâu, thẳng đến tại Vương Quang Doanh, bởi vì hắn đã từng gặp mất lục lạc chuông vang lên, lúc này mới đem hắn dẫn ra, có tại chỗ cái kia trước đó, cái viên kia lục lạc chuông sớm đã bị người rung vang qua rất nhiều lần, ngươi rung vang qua, Lâm Thu rung vang qua, thậm chí liền Lâm Tông Lễ khẳng định cũng rung vang qua, mọi người đem lục lạc chuông rung vang nhiều lần như vậy, vì cái gì đều không đem hắn dẫn ra, thẳng đến chúng ta đi Vương Quang Doanh tiến nhập quan tài máu nữ quỷ thế giới, hắn mới xuất hiện đây. Dương Húc Minh kinh nghi bất định nhìn nếu nàng, ngươi là nói cha ta kỳ thật ngay tại quan tài máu nữ quỷ thế giới bên trong bồi hồi như, Ứng Tư Tuyết gật đầu, ta cảm thấy cha ngươi coi như không chờ tại quan tài máu nữ quỷ thế giới bên trong, khẳng định cũng liền chờ tại chỗ đó phụ cận, quan tài máu nữ quỷ thế giới, không phải tại cái kia to lớn động đá vôi bên trong a. Nói không chừng chúng ta đào mở bên trong, liền có thể nhìn thấy cha ngươi thi thể cũng không nhất định, đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Trước mắt chúng ta có thể khẳng định là Từ Doanh tại 7 năm trước cùng phụ thân ngươi cùng chết thảm biến thành quỷ. Từ Doanh trong phòng sách vỡ gặp vật đến xem, khi đó Từ Nhất tuổi không lớn lắm, vẫn là một cái tiểu cô nương. Ân, ngươi hồn phía trước hiển thánh thời điểm nhìn thấy qua lúc trước cha ngươi dắt Từ Doanh đi tràn cảnh, cũng xác nhận Từ Doanh khi đó tuổi không lớn lắm. Theo lý mà nói, Lệ Quỷ chết thời điểm là dạng gì, sau khi chết chính là cái gì dạng, không có khả năng lớn lên. Tương gia hai tỷ muội chính là chứng minh thực tế, bọn họ đều đã chết đã nhiều năm, lại vẫn là duy trì chết thảm lúc thân thể hình dạng. Thế nhưng là Từ Doanh khác biệt, theo lý mà nói, nàng 7 năm trước chết thời điểm vẫn là cái tiểu cô nương, 7 năm sau chúng ta nhìn thấy cũng cần phải chỉ là một cái tiểu cô nương. Có thế chúng ta bây giờ nhìn thấy Từ Doanh lại là một cái diệu linh thiếu nữ. Nói cách khác, gia hỏa này mặc dù chết, biến thành quỷ, nhưng bề ngoài nhưng vẫn là đang không ngừng lớn lên, trưởng thành nàng cái tuổi này vốn có bộ dáng, điểm này liền rất không hợp thói thường. Đương nhiên, kỳ thật còn có càng kỳ quái hơn, Ứng Tư Tuyết nói ra, chúng ta đều biết, trừ phi là địa mạch dị biến khu vực, bằng không mà nói, Lệ Quỷ đáng xuất hiện chỉ biết bị huyết hà kéo đi, triệt để sa vào đang cuộn trào mãnh liệt trong huyết hà, cùng vô số oán nhét chung một chỗ gặp vĩnh thế tra tấn, nhưng là Từ Doanh lại khác, nàng một mực chờ tại huyết hà thế giới bên trong, nhưng không có cùng còn lại Lệ Quỷ dạng sóng kéo vào trong huyết hà, mà là cô độc một người dựa vào đứng ở bờ sông. Ngươi đã nói, cái kia nở đầy bỉ ngạn hoa thế giới bên trong, chỉ có Từ Doanh một đạo thân ảnh, ngoặc kép, như vậy vấn đề đến, bằng cái gì khác Lệ Quỷ đều sẽ bị huyết hà kéo đi, chỉ nàng như thế đặc thù, có thể một mực chờ tại bờ sông. Đồng thời còn có thể một mực duy trì thanh tĩnh lý trí, Ứng Tư Tuyết nói ra, bởi vậy ta hoài nghi Từ Doanh tồn tại trạng thái, khả năng theo đại đa số lệ cũng khác nhau. Không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng rất hiển nhiên, cái này Từ Doanh rất đặc thù, bởi vậy lời nàng nói, nghe nữa là được rồi, muốn giết ngươi, mang ý nghĩa nàng đồng thời không hy vọng nhìn thấy ngươi vui vẻ khoái hoặc sống sót, đối với ngươi chứa địch ý, có nói dối lừa gạt động cơ của ngươi. Dưới loại tình huống này, dạng này một cái Lệ Quỷ nói lời, không sai biệt lắm cũng liền chỉ có thế tin e thành, nhiều tin một thành đô không được. Ứng Tư Hương nhìn về phía Dương Húc Minh, nhún vai, ngươi trong túi quần cái kia cuốn sách bại hoại, sinh tử ghi chép, đều tì cái này cái nữ quỷ đáng giá tín nhiệm. Nghe xong Ứng Tư Hương phân tích, Dương Húc Minh hít khẩu khí, Tử A, hiểu rõ, bất quá Từ Doanh nói nàng muốn đích thân tới giết đi ta, cái này khiến ta có chút bất an, hiện tại một cái điện mì đã để chúng ta bể đầu sức tráng, lại đến cái Từ Doanh. Ứng Tư Tuyết ngược lại là rất bình tĩnh, yên tâm đi. Từ Doanh muốn thật dễ dàng như vậy tự thân tới, sớm từ huyết hà thế giới bên trong leo ra tìm làm phiền ngươi, đợi đến nàng thật tự thân giáng lâm, Cao Kiên Nghĩa bác nói không chừng đều đã đem thợ săn vẽ xong, cùng lo lắng nàng, ngươi vẫn là trước dưỡng tốt thân thể a, mau chóng nhường Lý Tử phục hồi như cũ. Thuận tiện để cho chúng ta thiếu lo lắng ngươi một điểm, có một chỗ ta ngược lại thật ra đồng ý Từ Doanh. Đó chính là ngươi bây giờ nhìn lại thật giống như sắp chết đồng dạng, ăn nhiều ngủ nhiều a. Đừng đột tử, chương 500, bạn trai ngươi tìm ngươi, 10 càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, Ứng Tư Tuyết lời an ủi, nhường Dương Húc Minh yên tâm nhiều. Hoàn toàn chính xác, Từ Doanh nếu quả như thật dễ dàng như vậy đi ra, đã sớm chính mình bò ra ngoài. Làm sao có thể chờ tới bây giờ, hắn lại ngồi trong phòng cùng Ứng Tư Tuyết trò chuyện trong chốc lát, lúc này mới bị Ứng Tư Tuyết đuổi trở về gian phòng của mình đi ngủ, nhìn ban ngày kinh lịch. Nhưng đại tiểu thư khắc sâu ấn tượng a, đây là nàng lần thứ hai chủ động đuổi Dương Húc Minh đi. Kỳ thật đến giờ phút này, hắn đã có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được Lý Tử một chút tồn tại, ngay tại ý thức của hắn bên trong, giống như là thể nội nhiều cái gì đồ vật dạng, loại kia khó chịu cảm giác, nhưng hắn có chút không nói gì, hắn nghĩ tới Nhạc Chấn Đào nói mang thai cảm giác. Mặc dù không có nghi ngờ qua dựng, nhưng là loại cảm giác này giống như có chút cùng loại a, cũng may Lý Tử sẽ không giống Bảo Bảo đồng dạng phá hắn sinh ra, nàng chỉ là tiềm ẩn tại Dương Húc Minh thể nội tĩnh dưỡng thật chỉ biết chính mình rời đi. Hít khẩu khí, Dương Húc Minh đi giặt chân, sau đó bò lên trên rượu cổ tùng mềm giường lớn, khỏa tiến vào trong chăn đi ngủ, nếu biết ngủ về sau Lý Tử cùng Tiểu Tư đều sẽ ở bên cạnh hắn xuất hiện, vậy chỉ dùng không nhìn lo lắng, bất kể như thế nào. Hai người này đồng thời xuất hiện, như thế Dương Húc Minh khẳng định là an toàn nhất. Điểm ấy khỏi cần nghi vấn, đương nhiên, nếu như xuất hiện chỉ có một cái trong đó, Dương Húc Minh có lẽ liền muốn lo lắng. Nhưng là hiện tại, hắn thật tiếp nhắm mắt lại, gối cao không lo hô hô ngủ say lên. Đồng thời rất mau tiến vào mộng đẹp, ngươi tốt, học tỷ, ta nghe nói ngươi tại Chiêu cùng thuê bạn cùng phòng, ngày mùa hè buổi chiều, nữ hài bị cái không quen biết nam sinh ngăn cản. Đối phương thân hình cao lớn, làm cho người ta loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhưng là tới tương phản, là gia hỏa này trên mặt loại kia xấu hổ cười, ngây ngốc, phối hợp thêm hắn cao đại thể hình có vẻ hơi đáng yêu. Nữ hài trên dưới dò xét hắn một mắt, hỏi, làm sao ngươi biết, là lớp chúng ta đồng học nói, nàng và ngươi một cái câu lạc bộ, gọi ấm tiêu lan, bất quá rất đáng tiếc. Ta nhớ được ta ban bố quảng cáo cho thuê tin tức lúc, nói qua giới tính yêu cầu là nữ sinh ta. Nữ hài nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt, lộ ra tiếu dung, ngươi là nữ sinh A. Nam nhân lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, nếu như học tỷ ngươi nguyện ý, có thể coi ta là thành nữ sinh. Nữ hài nhịn không được bật cười, trước mắt cái này to con, có chút ý tứ. Nàng nói ra, nói như, nàng chuẩn bị quay người rời đi, nhưng khôi ngô cao lớn nam sinh lại ngay cả sợ chặn đón nàng, đáng thương cầu khẩn nói, học tỷ, ngươi liền lòng từ bi a, dù là nhường ta tại hai tháng, sống qua cái này học kỳ cũng được, thật, ta đã không nghĩ ở nửa phòng ngủ. Ta sát vách giường bạn cùng phòng cái kia hô hát âm thanh, theo sét đánh như vậy, từ hắn chìm vào giấc ngủ bắt đầu, có thể vang lên đến bình minh, ngươi nhìn con mắt của ta, nhìn ta cái này mắt quần thâm, ta đều sắp bị giày vò đến suy nhược tinh thần, trường học không chịu cho ta đổi phòng ngủ, hiện tại thời gian này lại không người thuê phòng, chỉ có ngươi vẫn còn chiêu cùng thuê bạn cùng phòng, học tỷ cứu mạng A. Nam sinh đáng thương cầu khẩn như, tình chân ý cắt, nữ hài nhìn từ trên xuống dưới cái này người xa lạ, nghiêng đầu muốn, nguyên vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến đối phương cái kia góc cạnh rõ ràng sắc mặt bày ra như thế đáng thương biểu lộ, giống như là bé đáng yêu chó con, nàng không biết cái nào gân dựng sai, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, được thôi, cái kia buổi chiều chuyển vào đi, xong, bản, thần, đứng, thích thần đứng nhớ kỹ cất giữ nha, nhiều hơn đề cử cho càng nhiều thư hữu, bất quá chỉ cho mặt cho hai tháng. Học kỳ vụng liền phải cho ta dọn đi, nếu như trong phòng có hương vị, hoặc là vệ sinh không có đánh sạch sẽ hừ hừ đừng nói học tỷ không nói nhân tình, ánh mặt trời ấm áp xuống, nam sinh liều mạng gật đầu, sắc mặt tiếu dung, cam đoan nghe học tỷ lời nói, bảo trì vệ sinh sạch sẽ gọn gàng. Tuyệt không quấy rầy học tỷ nghỉ ngơi. Tuyệt không nhường học tỷ hao tâm tổn trí, tuyệt đối không nhiều chờ. Học kỳ vụng vừa kết thúc, ta tuyệt đối biết dọn đi. Chó con mới ỷ lại không đi, ok, chó con mới ỷ lại không đi. Nữ hài cười lặp lại một lần, như vậy chờ ta buổi chiều ra về, chúng ta sẽ liên lạc lại A, A có thế khỏi cần làm trâu làm ngựa, ngươi bình thường điểm ta liền ok, thật học tỷ, không có vấn đề học tỷ, hoàn toàn mới học tỷ, cái kia trước tiên đem chứng minh nhân dân, thẻ học sinh, hộ khẩu mỏng đều lấy ra thế chấp A Nga, hộ khẩu mỏng cũng không cần, thẻ học sinh cùng chứng minh nhân dân là được rồi. Quay lại ngươi dọn đi rồi, ta trả lại ngươi, thật học tỷ. Không có vấn đề học tỷ, ta đi lấy ngay bây giờ. A đưa mắt nhìn cái này cao đại nam hài vui vẻ bóng lưng rời đi, Lý Tử lắc đầu, lộ ra tiếu dung, gia hỏa này, thật thú vị, uy. Lý Tử. Bạn trai ngươi tới tìm ngươi, ban đêm, phòng bên trong vang lên đồng sự thanh âm, ngay tại viết ca bệnh nữ hài ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở cửa một cái cao lớn thân ảnh. Dương Húc Minh mang theo giữ ấm hộp cơm đi tới, cười nếu nói, muộn như vậy vẫn chưa về nhà. Cho ngươi đưa ăn khuya a, hắn đem hộp cơm đưa tới. Lý Tử nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trong văn phòng khác cái đồng sự cười ngâm biểu lộ, bất đắc dĩ cười, tốt a, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, mang theo Dương Húc Minh đi ra văn phòng, hai người ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế dài, Lý Tử mở ra hộp cơm, ngửi được rất quen thuộc mùi thơm, nàng hít một hơi thật sâu nói ra, rất thơm ngươi tài nấu ăn càng ngồi ở bên cạnh hắn Dương Húc Minh nở nụ cười, như vậy sao được. Học tỷ đại nhân thế nhưng là trong nhà trụ cột. Ngươi không tại bên cạnh ta, ta sẽ biết sợ đến nỗi ngay cả cái nồi đều cầm không được. Lý Tử cầm lấy đũa, bắt đầu ngụm nhỏ ăn như trong hộp cơm ấm áp đồ ăn. Nàng nói ra, thế nhưng là ta không ở nhà, những thứ này đồ ăn ngươi không phải xào phải đình thật sao? Dương Húc Minh vội vàng nói, đó là bởi vì học tỷ hiện tại vừa mới bắt đầu thực tập. Không hề rời đi ta quá lâu, ta còn có thể kiên trì. Nếu như ngươi rời đi quá lâu lời nói, ta nhưng là sẽ khóc. Nhìn như thân hình cao lớn bạn trai chững chạc đàng hoàng nói như vậy, nữ hài bật cười, ngươi không phải nói trò chơi liền là của ngươi thứ hai sinh mệnh a? Ta không ở nhà, ngươi có thể không cố kỵ chơi bơi. Chẳng lẽ không hẳn là vui vẻ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.